Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, vây thú đấu trường, mà chỗ Côn Luân Hư hẻo lánh phía đông nam, nơi đây ban ngày trống trải một mảnh, nhưng màn đêm buông xuống liền lại là một khác phúc cảnh tượng, đèn rực rỡ mới lên. Vây thú đấu trường bên trong lại là dòng người như nước. Dòng người chen chúc xô đẩy, đến từ các nơi người đều tụ tập tới rồi nơi này. Đem trăm ngày ồn ào náo động toàn bộ rót vào ở đây yên lặng bên trong. Kia vây thú đấu trường, nếu như danh, chính là một chỗ ngầm đấu trường. Xem tên đoán nghĩa, nơi đây tranh đấu chính là vì lấy lòng người xem. Tự nhiên là huyết tinh dị thường, kia đấu trường bị một vòng ghế vây quanh. Ở đấu trường bốn phía còn có pháp trận thêm vào. Người xem chỉ cần ở chỗ ngồi bên trong, liền có thể đem đấu trường chung hết thảy xem đến rõ ràng. Lúc này đấu trường còn chưa mở màn, nhưng đấu trường chỗ ngồi lại là tràn đầy. Không có một cái trống không ghế, chư vị. Hôm nay có gần đây lên sân khấu xét đánh tiểu tiên nữ. Đánh với trăm trận chưa từng có bại tích cuồng dã bá vương. Đấu trường bốn phía pháp trận đột nhiên sáng ngời. Có một nam tử nhẹ nhàng rơi xuống. Rơi vào đấu trường bên trong. Trong miệng nói. Kia nam tử hiển nhiên là này đấu trường chủ trì. Tuy không thấy thân có linh lực. Lại là thanh âm to lớn vang dội. Vừa mở miệng liền đem kia ầm ĩ thanh âm che lại đi xuống. Nam tử nhẹ nhàng xoay người. Mọi người mới thấy này trong tay cầm một vật. Kia vật thể dường như là loa giống nhau. Đặt ở nam tử miệng phía trước, nam tử lời nói kinh kia vật thể thêm vào, mới tư tán đi ra ngoài. Nguyên lai kia nam tử cũng là dùng đạo cụ thêm vào, mới có thể đem ầm ĩ cảnh tượng áp chế đi xuống, chư vị chỗ ngồi dưới. Có nhưng hạ chú cái nút, nếu là đầu chú xét đánh tiểu tiên nữ, thỉnh ấn màu đỏ cái nút. Nếu là đầu chú cuồng dã bá vương, thỉnh ấn màu xanh lục cái nút. Đấu trường tỉ thí hoàn thành sau, sẽ tự có chướng mục đến chư vị tài khoản phía trên. Kia nam tử thấy không còn chỗ ngồi, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, tiện đà kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lên. Hắn thấy mọi người sôi nổi đang ngồi vị đè lại cái nút hạ chú. Liền đình chỉ không nói, ước chừng qua 15 phút thời gian, kia nam tử thân mình mới khinh phiêu phiêu phiêu khởi. Hô! Cho mời đấu trường giai lệ xét đánh tiểu tiên nữ. Kia nam tử nói âm rơi xuống. Kia đấu trường một bên tức khắc khai cái khẩu tử. Ở kia khẩu tử bên trong. Mơ hồ có thể nhìn đến xiềng xích run rẩy cập xiềng xích run rẩy tiếng động. Đột nhiên, kia xiềng xích một khai. Tự trong miệng bên trong lao tới một người. Người nọ vào bàn. Đấu trường bốn phía tức khắc biến an tĩnh lên. Lặng ngắt như tờ, chỗ ngồi thượng người xem. Vốn tưởng rằng nhảy vào đấu trường sẽ là một người cùng hung cực ác hạng người. Lại thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu. Lại là một người thanh lệ nữ tử. Nàng kia trên người quần áo tả tơi. Dáng người lại là cực kỳ mê người. Tràn ngập một cổ dã tính. Có lẽ là kia lam lũ quần áo phụ trợ. Nàng kia quả thực nếu như danh hào giống nhau. Có một loại xét đánh tiên nữ cảm giác ở chỗ ngồi một góc. Lại có hai người. Kia hai người cả người khóa lại màu đen áo choàng bên trong. Thấy kia xét đánh tiên nữ lên sân khấu. Trong đó một người thân mình run lên. Hiển thị lòng có sở cảm, là nàng sao? Mặt khác một người nhẹ nhàng hỏi, ân. Chính là nàng. Quả thực ở chỗ này. Kia thân mình chấn động người chậm rãi nói. Qua sau một lúc lâu. Người nọ mới nhẹ nhàng hỏi. Vừa mới người áp chú áp ai? Đương nhiên là cái này xét đánh tiên nữ. Một người khác hơi hơi mỉm cười. Nói áp nhiều ít. Người nọ tiếp tục hỏi, ngươi đâu? Một người khác hiếu kỳ nói, ta áp cái này số. Người nọ vươn ra ngón tay. Chậm rãi nói, ngươi điên rồi. Một người khác lại là kinh hãi. Vội vàng nói, nguyên lai. Nơi này hai người đúng là Giang Nam như cùng Phương Vân. Các nàng nghe được vây thú đấu trường vị trí. Màn đêm buông xuống liền đuổi lại đây. Hai người vừa mới như tràng. Liền gặp được áp chú sự tình. Giang Nam như dù chưa nhìn thấy mây lửa bản nhân. lại dựa vào trực giác cảm nhận được đối phương. Bởi vậy liền đem sở hữu linh thạch đều đè ở sét đánh tiên nữ trên người. Kia sét đánh tiên nữ vừa ra tráng, quả thực như Giang Nam như suy nghĩ, đúng là mây lửa bản nhân. Hết chương.